Chương 425, dự trữ nuôi dưỡng lôi trì, hình phạt chúng sinh. Chương 425, dự trữ nuôi dưỡng lôi trì, hình phạt chúng sinh. Đạo hữu thật lớn cơn tức, xin mời đạo hữu giảm nhiệt khí, chuyện này là ta ý hạ sư đệ không đúng, xin mời đạo hữu xem ở ta Thái Đấu đạo cùng Thái Bình đạo giao tình phần trên, bỏ qua cho hắn lần này. Chu Nguyên Lượng đối Ngọc Độc Tú ôm quyền thi lễ, không nóng không lạnh đạo. Chu Nguyên Lượng, Thái Đấu đạo trẻ tuổi thập đại đệ tử một trong, cùng đây mệ tỷ giao hảo, giao tình không cạn. Ngọc Độc Tú khoát tay, đừng có nói chút vô dụng, kia mệ tỷ không biết trời cao đất rộng, rõ ràng đến của ta du động thiên địa giới đối với bản tọa khoa tay múa chân, nếu không nghiêm trị, bổn tọa uy nghiêm ở đâu. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt từng tia sát ý đang nổi lên, về phần nói hai nhà giao tình, năm đó phong thần đại chiến, ngươi Thái Đấu đạo tu sĩ không ít giết ta đồng môn đi, còn nói gì tới giao tình, nếu dám nói sau nửa cái tự, liền lưu lại cùng ngươi sư đệ làm bạn đi. Đối mặt hung uy ngập trời Ngọc Độc Tú, Chu Nguyên Lượng cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám nói dọa, mệ tỷ đánh không lại Ngọc Độc Tú, bị Ngọc Độc Tú trong lúc phất tay nhất chỉ đánh bại, biến thành cát mô, cùng mệ tỷ tương xứng Chu Nguyên Lượng cũng không dám cùng Ngọc Độc Tú động thủ. Nói thật, bất luận đây mệ tỷ cũng tốt, Chu Nguyên Lượng cũng thế, đều là chư thiên trung tân đồng lứa trong hàng đệ tử người nổi bật, cùng thế hệ trước tu sĩ va chạm, chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong, nhưng gặp Ngọc Độc Tú cái này nhất chi độc tú, lại nhất định rơi xuống hạ phong. Nhìn Chu Nguyên Lượng xám xịt đi xa, Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hừ, ngay sau đó 300 sơn mạch trấn áp tại Bích Du động thiên cùng Dực Châu chỗ giao giới. Ầm vang một tiếng, thiên địa chấn động, lại có vô tận tinh quang buông xuống, trăm ngôi sao buông xuống, đánh xuống hình chiếu, dẫn ra địa mạch, hình thành thiên mạc. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt lưu quang chớp động, lúc này Bích Du động thiên có 3 chỗ sơn mạch bị này trấn áp, đây 3 chỗ sơn mạch dựa theo tam tài sắp hàng, Ngọc Độc Tú dẫn ra từ nơi sâu xa lục đinh lục giáp thần linh. Lập tức trong hư không vô tận tinh quang buông xuống, kỳ môn độn giáp vận chuyển tới cực hạn. Hư không đang run rẩy, 3 chỗ trận nhãn kêu gọi kết nối với nhau, sinh ra cảm ứng, lập tức xây dựng thành một cái hoàn thành đại trận, đem Bích Du động thiên kiện hàng trong đó. Từ bên ngoài nhìn, lúc này Bích Du động thiên quanh thân hoàn vũ giống như là kiện hàng một cái ngũ thải ban lan vải vóc, đây vải vóc thông thiên triệt địa, mặc dù là cách xa nhau một cái pháp luật vực, cũng như trước có thể rõ ràng chứng kiến. Giống như là trong tinh không ngân hà một dạng chói mắt. Nhìn kia nối liền đất trời ma nở ai nhờ xa nở dê, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, thành. Từ đó chi hậu, đây Bích Du động thiên tự thành nhất thể si tải, linh khí sẽ không tiết lộ ra ngoài, ngoại giới linh khí nếu là lưu chuyển mà qua, sẽ bị Bích Du động thiên hấp thu mà đến, đây quần sáng chính là Bích Du động thiên biên giới, bất luận kẻ nào đều không thể xuyên việt, chỉ có thể từ cửa chính tiến vào. Đương nhiên, nếu là mạnh mẽ nổ ra đây phòng ngự, cũng có thể đi va ho đây Bích Du động thiên. Chính là oanh kích quần sáng sẽ phải gánh chịu đến địa mạch phản kích, trên 9 tầng trời thái cổ tinh thần cũng sẽ phát động công kích. Thiên địa cấu kết nhất thể, uy lực vô cùng. Kỳ môn độn giáp vận chuyển, nửa nén hương qua đi, đầy trời dị tượng biến mất không còn tăm tích. Kia Bích Du động thiên quanh thân ma nở a nhờ sa nở dê cũng lập tức biến mất, chính là toàn bộ Bích Du động thiên nội bộ người đều có thể cảm giác được, Bích Du động thiên phía trong linh khí tại từng điểm tăng cao. Mặc dù là đây tăng trưởng tiến độ nhỏ bé không thể nhận ra. Từ hôm nay bổn tọa đây Bích Du động thiên xem như kiến thành, ngày sau nếu không phải bổn tọa phụ lệnh, là tuyệt đối không có khả năng tùy ý ra vào. Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ đắc ý, kỳ môn trận pháp lần đầu tiên ở đây phương thế giới hiện hiện ra cự đại uy năng, như vậy động tác chỉ gọi vô số tu sĩ lâm vào kinh hãi, thậm chí còn không ít tu sĩ bị kích thích, rõ ràng ngược lại nghiên cứu trận pháp chi đạo, cùng cần nhờ trận pháp nghịch đoạt thiên địa tạo hóa, sau đó tăng trưởng thọ mệnh, đây đều là nói sau không đề cập tới. Lại nói Ngọc Độc Tú kỳ môn trận pháp la mở thành, hư không vặn mẹo, kia ngoại giới các vị đại năng ngạc nhiên, chỉ có thể nhìn kia trôi nổi ở trước mắt lô nở dê ai nhờ xa nở dê, Bích Du động thiên nội bộ chi tiết tất cả đều là hoàn toàn mông lung, không thể được thấy. Trận pháp này khó lường A Thái Bình giáo tổ sờ sờ cằm, hai mắt nhìn Bích Du động thiên trận pháp, lộ ra một vệ trầm tư, bổn tọa nếu là suy luận ra trận pháp này, sau đó sẽ tỉnh châu bày ra trận pháp, chẳng phải là nói, ngày sau yêu thần cũng không còn cách nào nhúng tay chúng ta tộc việc. Vô pháp dòm ngó chúng ta tộc động tĩnh. Nghĩ đến đây, Thái Bình giáo tổ mặt lộ sắc mặt vui mừng, hết mức ngay sau đó chân mày hơi nhíu lại, Thái Bình đạo ở tại Tịnh Châu không thể so Bích Du động thiên, Bích Du động thiên đối với Thái Bình đạo Tịnh Châu lãnh địa mà nói, chính là một ngẫu nơi, bày ra trận pháp thật cũng không sao, chính là đây Tịnh Châu lãnh địa viên bác, muốn bày ra trận pháp sao mà khó vậy, kia nhưng là một cái mênh mông quần quần công trình. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, lại có trận pháp gì có thể ngăn cản giáo tổ yêu thần uy lực? Trận pháp này đối với giáo tổ mà nói, chính là có thể ngăn cản yêu thần dòm ngó mà thôi, có chút quá mức gần gà. Nghĩ biện pháp tại ưu hóa một chút đại trận này, nếu là có thể suy luận ra khác diệu dụng, ngày sau chỗ tốt vô cùng. Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng tự nói. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần lúc này cũng đang cúi đầu trầm tư, lang thần quanh thân mông lung, yêu khí tung hành, nhìn không thấu gương mặt, trận pháp này thật là có chút ý tứ, ta nếu là học được trận pháp, tại tiến hành thay đổi, đem bổn tọa lãnh địa bố trí ra trận pháp luật, mặc dù là ngày sau nhân tộc lại có nhân thành tiên, cũng đừng mơ phân cách bổn tọa lãnh thổ. Tứ Ha Y bên trong, bốn vị Long Vương cùng các vị yêu tiên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều là lên tâm tư, nếu là đem đây tứ hải bày ra trận pháp, hoàn toàn nắm trong tay tứ hải lực lượng, ngày sau chẳng phải là thật sự trở thành danh xứng với thực vương giả. Cùng lúc đó, vô số lao đổ cổ cũng đang trầm tư, ta nếu là có thể lợi dụng đại trận kiêm nghịch đoạt thiên địa tạo hóa chi lực, chẳng lẽ có thể duyên thọ vô lượng. Vô số tầng dưới chốt tu sĩ cũng đang trầm tư, ta nếu như có thể bày ra trận pháp này, chẳng lẽ có thể diệt sát diệt ta đối thủ cường đại. Kết quả là, toàn bộ tu luyện giới lập tức phong khởi vân dũng, vô số tu sĩ đều hướng Tịnh Châu tới rồi, lặng lẽ ẩn núp tại Bích Du động thiên ngoại giới, dòm ngó Bích Du động thiên ngoại sự huyền bí của trận pháp, muốn lợi dụng trận pháp làm ra đại sự kinh thiên động địa. Lúc này tại Bích Du động thiên bên trong, Ngọc Độc Tú còn không biết, nhân vì mình một lần thi triển trận pháp, khiến này phương thế giới đã xảy ra một lần cải cách, bánh xe lịch sử cút dòng nghiền ép mà qua, này phương thế giới bắt đầu đã xảy ra chân chính chuyển biến. Đối với chuyện của ngoại giới, Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý tới, lúc này Ngọc Độc Tú bưng lôi trì, nhìn vô tận Bích Du động thiên, trong lòng không ngừng cân nhắc, hiện giờ đã định ra thế lực, đây lôi trì thủy chung cũng không từng được đến hoàn toàn thanh nén, chẳng bằng đem đây lôi trì trồng trọt tại Bích Du động thiên, một giả có thể gia tăng ta đây Bích Du động thiên phòng ngự thủ đoạn, hai người mượn dùng linh tuyển công, đối với lôi trì tiến hành thanh nén. Nói, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi vào linh trì ở tại nơi, nhìn kia đại đạo khí cơ tung hoành linh tuyển, Ngọc Độc Tú thủ trưởng đồng nhất, đã thấy lôi trì lập tức rơi vào linh tuyển bên trong, vô tung vô ảnh. Âm vang vừa đến tình thiên phích lịch ngang Bích Du động thiên phương viên 10 triệu dặm, vô số yêu thú đều lập tức quỳ rạp xuống đất, lạnh run. Nay cỗ lôi đình giống như là khai thiên tích địa chi lôi, lôi cuốn một cỗ chí cương chí dương, mênh mông quần quận vô cùng bài trừ vạn tà uy lực, những yêu thú đó bản năng đối với lôi điện sợ hãi, lập tức nằm rạp trên mặt đất. Hồn Thiên Yêu Vương ngưng trọng, lúc trước kia ngang 10 triệu dặm lôi đình, uy lực cự đại, đủ để một kích đem đánh hồn phi phách tán, ánh mắt thận trọng nhìn về phía Ngọc Độc Tú ở tại chủ điện. Trong mắt thấu lòng còn sợ hãi, đây tặc đạo sĩ thủ đoạn thật đúng là nhiều a, quả thực chính là khó lòng phong bị, như vậy thủ đoạn sẽ cùng ta đối chiến thời gian có chưa bao giờ hiển lộ, hôm nay nếu không phải đã xảy ra biến cố gì, phỏng chừng còn bị đây tặc đạo sĩ giấu giếm tại cổ bên trong, ngày sau. Đang không có cảm thấy đây tặc đạo sĩ át chủ bài trước, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Linh tuyển trước người, Ngọc Độc Tú đột nhiên đồng tử co rụt lại, đã thấy kia lôi trong ao một cô ba động kỳ dị lập tức truyền khắp chư thiên vạn giới. Tung hoành tứ phương hoàn vũ. Kia chư thiên giáo chủ, yêu thần đều cũng có phát giác, đều ngẩng đầu, muốn dò xét kia lôi điện ba động ngọn nguồn, chính là khí cơ này ba động chớp mắt là qua, mặc dù là lấy giáo tổ lực lượng cũng thôi diễn không ra gì đó. Hết mức mặc kệ là yêu thần cũng tốt, giáo tổ cũng thế, đều cảm giác vùng thế giới này hình như thay đổi, đã xảy ra một loại kỳ dị biến hóa, hình như nhiều hơn một loại đồ vật, để cho vùng thế giới này pháp tắc chi lực càng cường đại hơn, thậm chí còn có chất tăng lên. Rốt cuộc là cái gì, kia dòng ba động là cái gì? Thái Dịch giáo tổ đang không ngừng tính toán thiên cơ, muốn suy luận ra kia dòng khí cơ ngọn nguồn, không hề nghi ngờ, này thiên địa đích thực biến cố cùng khí cơ kia ngọn nguồn có quan hệ. Hình phạt chúng sinh hồi lâu sau, Thái Dịch giáo tổ trong mắt lóe ra một vệt lấy làm lạ. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân linh.